Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, ta nhìn lầm. Ngân sắc khí vụ lưu lại đồ vật, tản ra hừng hực ánh sáng màu bạc, ảnh hưởng tới vân băng quan sát, ngay sau đó một luồng ngân mang theo ánh sáng màu bạc bên trong bắn ra, biến thành một đoạn văn tự hiện ra. Vân băng lại bỗng nhiên mở to hai mắt, thật không thể tin nhìn lấy ngân mang biến thành văn thể. Cái này, trước mắt quen thuộc vừa xa lạ văn tự để ngồi xếp bằng thân thể đều run rẩy lên. Tuy nói vân băng như cũ nhắm mắt lại, nhưng đủ để nhìn ra vân băng rung động, bởi vì trước mắt văn tự căn bản chính là kiếp trước hắn chỗ nhận biết văn tự. Tại đấu la đại lục căn bản không có khả năng nắm giữ. Loại này văn tự vân băng sẽ quên sao? Sẽ không, dù là qua thời gian lâu như vậy vân băng vẫn như cũ sẽ không quên loại này văn tự. Mặc dù bây giờ có chút lạ lẫm, nhưng hắn vẫn là đều nhận ra. Đoạn văn này viết, người nhất định rất ngạc nhiên ta là ai, nhưng không muốn quá nhiều suy nghĩ ta là ai. Ta sẽ không hại ngươi. Cái kia gặp nhau thời điểm, chúng ta tự sẽ gặp nhau. Lần đầu gặp mặt, cho ngươi lưu lại một cái tiểu lễ vật, hy vọng ngươi có thể ưa thích, tin tưởng ngươi sẽ cần nó. Thật đơn giản hai câu nói để vân băng trong nháy mắt liền tràn đầy sương mù. Cuối cùng là cái quỷ gì? Ngay tại vân băng dự định lại chăm chú nhìn một lần hai câu này lúc, những chữ này một lần nữa biến thành ngân mang hấp thu vào cái kia hừng hực ánh sáng màu bạc bên trong, nhất thời, cái kia hừng hực ánh sáng màu bạc tản mát ra càng thêm mãnh liệt ngân mang. Ngay sau đó, qua trong giây lát, ánh sáng màu bạc tựa hồ bị cái gì hút vào một dạng. Nhanh chóng mờ đi, rất nhanh, vân băng rốt cục thấy được cái gọi là tiểu lễ vật. Đây là ma pháp trận. Trong chớp nhoáng này, vân băng nội tâm là im lặng. Hắn còn tưởng rằng là vật phẩm gì đâu. Kết quả là cái ma pháp trận. Chỉ thấy, trước mắt ma pháp trận cũng liền tay cỡ bàn tay mà thôi. Ma pháp trận tự nhiên là một cái hình tròn. Hoặc là nói là một cái vòng tròn. Tại vòng tròn ở giữa, có chút một số kỳ dị đường vân. Tựa hồ là ma pháp chú văn. Tại vòng tròn ở giữa là một cái lục mang tinh. Lục mang tinh trung ương còn có một cái mặt trời cùng ánh trăng hòa lẫn đồ án. Toàn bộ ma pháp trận đều hiện ra một loại ngân sắc. Bất luận là tròn vòng, vẫn là vòng tròn ở giữa ma pháp chú văn, vẫn là lục mang tinh. Thậm chí mặt trời cùng ánh trăng đồ án cũng là màu bạc. Đồng thời một đạo tin tức truyền tới. Vân băng tâm lý lập tức liền rõ ràng không sai, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, mà pháp trận này đối với hắn tác dụng vẫn là vô cùng lớn. Căn cứ truyền tới tin tức đến xem, mà pháp trận này chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là hồn linh khế ước. Không sai, mà pháp trận này cũng là như là hồn linh khế ước một dạng đồ vật. Tuy nhiên cùng nguyên bản Hoắc Vũ Hạo hồn linh khế ước khả năng rất khác nhau. Nhưng năng lực phía trên là không sai biệt lắm. Hoặc là nói một loại khác không giống nhau hồn linh khế ước. Vốn đang coi là bởi vì chính mình nguyên nhân. Không có hồn linh khế ước hiện thế. Không nghĩ tới a vân băng cũng không có hoài nghi hồn linh khế ước chân thực tính. Hoặc là nói cái này hồn linh khế ước mục đích gì khác. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết, người này tại trong đầu hắn lưu lại ngân sắc khí vụ. Lão sư cùng sư phụ đều không thể giải quyết, người này nếu quả như thật muốn thương tổn hắn, chỉ sợ hắn đã chết đã không biết bao nhiêu lần đi. Bởi vậy có thể thấy được, người này đối với hắn không có ác ý, sau cùng lại không tốt tìm địch nhân thí nghiệm một chút là được rồi. Tin tức nói cho hắn biết. Vòng tròn ở giữa ma pháp chú văn cũng là phát động ma pháp trận chú ngữ. Bất quá ma pháp trận đương nhiên còn phải là chính ngươi khắc họa. Ma pháp trận bên trong chú văn có thể không dùng hỏa. Vân băng hiểu rõ xong, bình phục một chút tâm tình. Dù cho có hồn linh khế ước cũng không nhất định có cơ hội sử dụng. Có điều hắn không phủ nhận cái này đích xác là một phần không tệ lễ vật. Một lát sau, Vân Băng đem trạng thái của mình điều chỉnh tới được đỉnh ngọn núi. Hắn muốn bắt đầu đột phá biến dị tiên thiên mật pháp giai đoạn thứ hai. Tiên thiên mật pháp 4 bước, quán thể, tẩy tủy, tái tạo, kim thân 4 bước. Vân Băng bởi vì ngoài ý muốn đem mệnh thân mật pháp cùng tiên thiên mật pháp dung hợp lại cùng nhau. Lấy sinh mệnh chi lực làm tu luyện tiên thiên mật pháp cần có linh vật. Lại lấy sinh mệnh chi lực cảm ngộ thiên địa lực lượng. Sau đó khiên động thiên địa lực lượng quán thể. Trên thực tế, nhục thân đạt tiêu chuẩn. Bắt đầu tu luyện tiên thiên mật pháp bước đầu tiên quán thể. Lấy thiên địa lực lượng quán thể đem thân thể hoàn toàn xé nát. Một lần nữa tổ hợp. Một bước này trực tiếp hoàn thành. Quán thể thất bại chẳng khác nào nói ngươi tu luyện tiên thiên mật pháp thất bại. Thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Bất quá khi tổ hợp hoàn tất một khắc này giai đoạn thứ nhất liền đã hoàn thành. Là có thể tiến vào giai đoạn thứ hai tẩy tủy cùng tái tạo. Không sai. Cái này hai bộ là đồng thời tiến hành, nhưng mệnh thân mật pháp cùng tiên thiên mật pháp kết hợp sau trạng thái có chút kỳ quái. Hắn tuy nhiên trực tiếp hoàn thành quán thể, lại không có tiến vào bước thứ hai giai đoạn. Hắn từng hỏi thăm qua sư phụ nguyên nhân, sư phụ cho ra đáp án là hắn cũng không thế nào rõ ràng. Sau cùng hắn quan sát một phen, cũng không có gì tốt đề nghị. Đề nghị để Vân Băng tiếp tục tu luyện mật pháp nhìn xem. Nhưng xảy ra vấn đề lập tức dừng lại. Về sau, hắn liền tiếp tục tu luyện lấy biến dị tiên thiên mật pháp. Nhục thân thủy chung tại từng chút tăng lên. Nhưng cũng không có bước vào giai đoạn thứ hai. Vừa mới hắn lại cảm giác được hắn có thể tiến hành giai đoạn thứ hai. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng là ảo giác tới. Sau đó, Vân Băng cũng không do dự, trực tiếp bắt đầu giai đoạn thứ hai, tẩy tủy cùng tái tạo, thì sau đó một khắc, đại lượng sinh mệnh chi lực tự sau lưng sinh mệnh vòng xoáy bên trong bắt đầu hướng Vân Băng tràn vào, tiếp lấy dẫn dắt thiên địa lực lượng, cùng sinh mệnh chi lực hướng kết hợp hướng về Vân Băng cốt tủy dũng mãnh lao tới. Thậm chí còn có mây băng xương cốt toàn thân cũng là như thế. Ngay sau đó, hai loại sức mạnh liền bắt đầu gột rửa Vân Băng cốt tủy cùng xương cốt. Mỗi một cục xương cũng không buông tha. Lục kim sắc đường vân bắt đầu chậm rãi hiện lên. Một tầng màu xanh biếc huỳnh quang bọc lại Vân Băng. To lớn sinh mệnh chi lực tại lúc này đột nhiên bắn ra. Bao phủ cả phòng. Màu xanh biếc sinh mệnh khí vụ tràn ngập, đã thấy không rõ lắm Vân Băng bộ dáng. Tầng 3 trong phòng Ngưu Thiên cùng Thái Thản liếc nhau một cái. Liền biến mất ở trong phòng, trong nháy mắt liền đi tới Vân Băng chỗ gian phòng. Đại ca, tiểu tử này là đang làm gì? Thái Thản không hiểu nhìn lấy Vân Băng hệ hướng Ngưu Thiên hỏi. Ngưu Thiên quan sát một chút, trầm giọng nói. Chỉ sợ tiểu tử này tu luyện thể phách mật pháp đột phá. Hiện tại chỉ sợ tại đột phá đi. Ngươi cho hắn hộ pháp. Nếu có tình huống như thế nào lập tức ngăn cản. Chính ta một cái sao? Đại ca ngươi đâu? Thái Thản nghi hoặc hỏi. Ta đi trước thông báo trưởng lão không muốn vọng động. Cái này sinh mệnh khí tức quá mức nồng đậm. Dù là hồn vương đều có thể phát giác. Tránh không được sẽ có trưởng lão tới. Còn có tiểu đông bọn họ cũng muốn thông báo một tiếng. Ngưu Thiên trầm giọng nói. Dứt lời, Ngưu Thiên sải bước đi ra Vân Băng gian phòng. Rất nhanh, Vân Băng sắc mặt phía trên đã nổi lên đồng bộ chi sắc. Tẩy tủy cùng tái tạo mặc dù không có quán thể thống khổ như vậy. Nhưng cũng vô cùng thống khổ. Nếu như có người có thể thông qua Vân Băng nhục thân, nhìn đến Vân Băng toàn thân cốt cách, thì sẽ phát hiện Vân Băng xương cốt phía trên tất cả đều tràn ngập cùng một tầng màu xanh biếc. thậm chí còn có một đạo nói tinh mịn đường vân bắt đầu xuất hiện. Giống như là xương cốt phía trên xuất hiện lít nhít vết nứt. Đụng một cái liền muốn bể nát đồng dạng. Không biết qua bao lâu, loại này đường vân bắt đầu khuếch tán, cũng tản mát ra lục kim sắc quang mang. Giờ phút này, vân băng toàn bộ xương cốt đều biến thành lục kim sắc. Như ngọc đồng dạng lục kim sắc, xem ra lục kim ngọc cốt rất là dễ dàng phá nát. Nhưng trên thực tế thiếu không biết so trước kia cứng rắn bao nhiêu. Từng vòng lục kim sắc vầng sáng bắt đầu từ trong ra ngoài khuếch tán. Khiến bên ngoài hộ pháp Thái Thản lại là sững sờ. Ngay sau đó, một trận có mạnh mẽ nhịp tim bắt đầu tự vân băng trên thân truyền ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?